Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2722, mau cứu nàng. Bắc Phong khẩu, trong bộ tổng chỉ huy, Tần Vũ xem hết Mã lão nhị tin tức về sau. Một cổ nộ khí thẳng đỉnh trán, vỗ bàn lên mà quát, mẹ nhà hắn, cái này mạnh tí. Mã lão nhị nhìn chòng chọc Tần Vũ, không nói một lời. Tần Vũ nhìn xem Mã lão nhị biểu lộ, trán nổi gân xanh lên, nhưng cuối cùng vẫn đem trong lòng cực kỳ phẫn nộ cảm xúc ép xuống. Không sai, mạnh tì là nói láo, nhưng hắn mục đích là cái gì đây? Rất rõ ràng, hắn là vì chiến tranh có thể lấy tam đại khu toàn diện thắng lợi mà kết thúc. Hắn là vì trận chiến này có thể thắng. Vì thế, mạnh tì dốc hết tâm huyết, đau khổ kiên trì tại Dragon dãy núi, xông lên đầu tiên tuyến khí độc khu. Dạng này một vị cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng đại tướng, Tần Vũ lại có thể đi oán trách hắn cái gì đâu. Mã lão nhị nhìn xem Tần Vũ thấp giọng nói ra, ta tin tưởng quyết định này không phải mạnh tì tự mình làm. Trên thực tế hắn cũng điều khiển không được khả khả. Tần Vũ siết chặt nắm đấm, cố nén tâm tình trong lòng. Chậm một hồi lâu về sau, ý nghĩ cực kỳ rõ ràng làm ra bố trí. Lập tức điều tra CSS tổng bộ, tìm bọn hắn đám người này ở đâu. Ta không quản bên này dùng biện pháp gì, nhất định phải đem nàng cho ta tiếp trở về, tiếp hồi tam đại trong vùng lục tới. Mã lão nhị nghe tiếng lập tức trở về nói, ta đã để người đang tra, nhưng trước mắt CS tổ chức S hạch tâm đã rời đi trước đó bọn hắn chiếm cứ đảo nhỏ. Người nơi đâu đi nhà trống? Tần Vũ đầu xoay chuyển rất nhanh, cau mày trở lại, CSS vì sao sẽ đang tập kích trước đó tuyên bố khả khả nhậm chức quan ngoại giao? Rất rõ ràng, đây là chính trị buộc chặt hành vi, bọn hắn sẽ không đơn độc gánh chịu phóng thích cực đoan vũ khí xã hội trách nhiệm. Vì lẽ đó muốn trói chặt khả khả, Mã lão nhị một điểm liền rõ ràng, ý của ngươi là, khả khả hiện tại là muốn đi cũng đi không được. Đương nhiên, CSS sẽ không để cho nàng đi. Tần Vũ cạnh tròng mắt nói ra. Ngoặc kép, bọn hắn rất nguy hiểm. Dân chính đảng, Cộng hòa đảng, hiện tại khẳng định đều nghĩ lập tức móc ra nhóm người này. Là như vậy, Mã lão nhị tỏ vẻ đồng ý. Nhưng CSS dám làm chuyện này, nhất định là nghĩ kỹ giấu kín phương án. Chúng ta rất khó móc ra bọn hắn trước mắt sở tại địa điểm A. Tần Vũ châm trước nửa ngày, tìm kiếm Giang Tiểu Long. Hắn cùng khả khả là quan hệ hợp tác. Người này có lẽ biết một chút nội tình. Đồng thời ra lệnh cho chúng ta quân tình nhân viên. Cho ta hướng chết đào CSS thành viên tung tích. Chỉ cần sờ đến cá lớn, có lẽ có thể tìm tới bọn hắn tổng bộ. Tiểu Vũ, người yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực xử lý chuyện này. Mã lão nhị biết Tần Vũ tâm tình. Vì lẽ đó giọng nói rất trọng địa nói một câu nói như vậy. Tần Vũ nhìn xem Mã lão nhị, song quyền nắm chặt, ngón tay cái trừ vào trong thịt, nhẫn nhịn nửa ngày sau nói ra. Ngoặc kép, một cái cam nguyện đi làm dạng này sự tình người không có. Trận chiến tranh này đồng dạng là thất bại. Mã lão nhị trọng trọng gật đầu, quay người rời đi, huynh đệ đi. Tần Vũ nháy mắt thoát lực ngồi trên ghế. Hai mắt ngốc trệ, hắn hoàn toàn không có chú ý tới. Mình phải lỗ mũi lần nữa chảy ra máu tươi. Khu 4 thế yếu, lục khu lâm vào cục diện bế tắc. Tam đại khu tình thế không ổn. Cho nên nàng giơ 5 khỏa gamma đạn, ném vào nhất khu bản thổ. Nàng làm đây hết thảy mục đích. Tần Vũ trong lòng quá rõ ràng đây là vì cái gì. Tam đại khu mạnh khỏe lúc, Tần Vũ cơ hồ đều nghe không được tin tức của nàng. Mà mình đi vào khốn cảnh lúc, nàng lại lấy mình không nghĩ tới phương thức xuất hiện. Đến Tần Vũ số tuổi này cùng địa vị, một cái bình thường chữ tình, yêu chữ, đã hoàn toàn không thể trình bày hắn thời khắc này tâm cảnh. Rất nhiều hồi ức nhét vào tại Tần Vũ trong đầu, hắn chỉ cảm thấy một trận đau lòng, dù là chính là theo bằng hữu, chiến hữu góc độ cân nhắc, khả khả cũng là hắn tốt nhất đồng bạn. Tần Vũ cúi đầu, chậm rãi móc ra điện thoại, lại lần nữa bấm Mã lão nhị điện thoại. Uy, nhất định mau chóng tra, không tiếc bất cứ giá nào. Tần Vũ Thanh âm trầm thấp, giọng nói rất nặng, nàng là chúng ta cùng nhau đi tới bằng hữu, ta sẽ đem hết toàn lực tra được tin tức của nàng. Mã lão nhị lời nói ngắn gọn đáp lại. Tần Vũ ngồi trên ghế che ngực, cực lực điều chỉnh tâm tình của mình. Hắn biết giờ phút này hết thảy mặt trái suy nghĩ, cũng không thể đối với cục diện sinh ra bất kỳ trợ giúp nào. Hắn là người dẫn đầu, là tổng chỉ huy, ai tâm đều có thể loạn, nhưng hắn không thể loạn. Tần Vũ cúi đầu, cẩn thận châm trước sau một hồi, lập tức ngẩng đầu hô. Nhân viên thông tin, cho ta tiếp khu 4 mạnh tỷ bộ. Chấm ngoặc kép. Vâng, tổng chỉ huy. Lính thông tin ở bên ngoài trả lời một câu về sau, lập tức dựa theo Tần Vũ chỉ thị, có liên lạc Mạnh Tỷ bên kia. Rất nhanh điện thoại kết nối. Mạnh Tỷ cầm microphone hỏi, tổng chỉ huy, có dặn dò gì? Ngoặc kép, Cộng Hòa Đảng, Dân Chính Đảng, hiện tại cũng sẽ tìm nàng. Thậm chí cái khác đại khu thế lực đều sẽ có khuynh hướng công thẩm phán quyết nàng. Tần Vũ đi thẳng vào vấn đề nói ra, hiện tại để nàng một người tiếp nhận cái này hậu quả, đó là chúng ta vô năng. Dù cho bị cài lên cực đoan ép tử mũ, nhưng nàng lại là tam đại khu anh hùng vô danh. Chúng ta không thể vứt bỏ nàng không để ý, nhưng làm cho cả tam đại khu toàn bộ trên lưng phóng thích cực đoan vũ khí nhãn hiệu, cũng đồng dạng không công bằng. Có lỗi với đó chút binh lính chết trận, bọn hắn không phải cực đoan ép tử, bọn hắn là bảo vệ quốc gia chiến sĩ. Mạnh Tỳ nghe nói như thế ngơ ngẩn, muốn cái xong toàn pháp. Tần Vũ không có oán trách Mạnh Tỳ, chỉ lời nói ngắn gọn nói ra, kế hoạch của ngươi phải sửa đổi, ta tự mình đến thao bàn. Ra môn cơ hội xuất hiện lúc, chúng ta muốn biểu hiện được càng cường thế hơn. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Ta minh bạch, tổng chỉ huy. Mạnh Tỳ nghe xong Tần Vũ, thanh âm của mình cũng biến thành run rẩy. Lúc trước hắn đã làm tốt để Tần Vũ xử lý chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ tới cái sau căn bản không có hướng hắn nổi giận, thậm chí chưa hề nói một câu oán trách lời nói. Ra môn bên này ta sẽ tự mình điều khiển, ngươi chỉ cần phụ trách khu 4 sự tình. Tần Vũ thanh âm trầm ổn nói ra, ngoặc kép, đến tiếp sau, ta sẽ nói cho ngươi làm thế nào. Vâng, Mạnh Tỳ đáp lại, hai người cúp điện thoại. Tần Vũ nằm trên ghế, dùng tay xoa xoa trên mũi máu. Ngoặc kép, liệt địa ngàn vạn dặm, con mẹ nó chứ muốn liền cái nghĩ bảo vệ người đều bảo hộ không được, cái kia còn làm sao nhận nó nặng, làm sao cố Giang Sơn a. Ngoặc kép, trên máy bay, Giang Tiểu Long cầm điện thoại hướng về phía một tên CSS sĩ quan hỏi, nàng hiện tại đi không được nữa. Thật sao? A, người lý giải sai, ta cùng nàng hợp tác đã kết thúc, nàng cô phụ ta. Ta rất tình nguyện thấy được nàng tình cảnh hiện tại. Đúng vậy, chúng ta có thể gặp mặt tâm sự. Chấm ngoặc kép, mấy phút sau, Giang Tiểu Long cúp điện thoại, trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, Dân Chính Đảng bên kia hạ lệnh, trong một tuần nhất định phải bắt nàng cùng RIT, cùng CSS cái khác tổ chức thành viên hồi nhất khu. Tam đại khu bên kia ngươi cảm thấy sẽ có động tĩnh gì? Trợ thủ hỏi. Cái này rất rõ ràng, bọn hắn sẽ không công khai bảo hộ nàng. Giang Tiểu Long nói thẳng nói ra, nàng hiện tại là cực đoan ép tử, là tù chiến tranh, tam đại khu chính trị hình tượng, cùng nàng hình tượng là phi thường bài xích. Ta không hiểu rõ, nàng làm như vậy đồ cái gì? Ngoặc kép, Giang Tiểu Long trầm mặc. Ra môn, Phùng Tể mang binh lên thuyền, chuẩn bị trở về hạ đảo tu dưỡng. Trên tàu chuyên chở, Phùng Tể nhíu mày nhìn xem tối tăm mờ mịt bầu trời, nhịn không được tâm phiền lẩm bẩm một câu, nơi này làm sao tổng nổi sương mù a. Mẹ nhà hắn buồn bực đến hoảng. Trên mặt biển, Phó Trấn Quốc cầm điện thoại, nhíu mày hướng về phía bộ chỉ huy quát, ta chỉ muốn biết còn bao lâu kế hoạch có thể bắt đầu. Hạm đội của ta tại Hồng Hải đã tao ngộ 4 lần vây quét, đạn dược thương đều nhanh đánh hụt. Khu 4, Mạnh Tỳ cúi đầu nhìn thoáng qua trên điện thoại di động tin tức.